Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 398, làm khó dễ. Người chỗ nào không thoải mái, Dương Úc San tận lực để cho mình bình tĩnh trở lại. Hơn nữa còn là rất hào phóng địa ngồi ở mép giường. Nàng theo Trần Đào vừa mới phản ứng liền biết ra hỏa này có vấn đề. Khẳng định là muốn đối phó Đỗ Lâm Lâm cái kia ngây thơ đơn thuần nha đầu. Nàng tuyệt đối sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Ở thời điểm này gọi y tá, nhất định là có nghiêm trọng sự tình a. Dương Úc San dùng nói móc miệng hôn nói ra, cảm thụ lấy từ trên người y tá trưởng phát ra cường đại khí tràng. Trần Đào đột nhiên không biết nên làm sao bây giờ, nếu như tới là Đỗ Lâm Lâm, hắn thậm chí dám lập tức đem đối phương ngã xuống, có thể đối mặt mỹ lệ làm rung động lòng người y tá trưởng. Hắn cảm thấy rất khẩn trương, tự hào đành phải cầm lấy bên gối tạp chí đến xem. Ngươi trả lời ta tra hỏi. Dương Úc San đem tạp chí đoạt tới để ở một bên. Thái độ phi thường cường thế. Ngươi làm cái gì vậy? Nhìn đến che lấp chính mình khẩn trương tâm tình tạp chí bị cướp đi. Trần Đào bị kích thích hung tính. Bản tính dần dần hiển lộ ra. Lời này cần phải ta hỏi ngươi mới đúng. Dương Úc San đương nhiên cũng không chịu lùi bước. Ngươi quản ta. Trần Đào mắt lộ ra hung quang. Cho dù nhìn đến Trần Đào lộ ra hung bạo biểu lộ Dương Úc San cũng chẳng sợ hãi. Nàng dùng răn dậy miệng hôn nói ra. Ngươi thương đã hoàn toàn tốt. Có rất nhiều bệnh nhân đều tại xếp hàng chờ bệnh giường. Không nên ở chỗ này lăn lộn thời gian. Tranh thủ thời gian xuất viện đi. Cũng dám dùng loại giọng nói này nói chuyện với ta. Ngươi biết cha ta là người nào không? Trần Đào ở tại trong bệnh viện. Cho tới bây giờ thì không người nào dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Bẩm sinh phản nghịch tâm lại xuất hiện tại trong lòng phía trên. Ta không biết cũng không muốn biết. Là nam nhân thì không nên đem gia đình mình bối cảnh bày ra tới làm chính mình thành công nhãn. Hiểu, thật là vô dụng. Rõ ràng đã là đại nhân còn muốn như đứa trẻ con cầm lấy người khác đồ vật đắc chí. Có thể đã thành thục sao? Dương Úc San cũng cảm thấy mình nói có chút quá phận. Nhưng hắn cũng là vì muốn tốt cho Trần Đào. Nếu như lại không có người cho hắn cảnh tỉnh, đời này của hắn thì xong. Có thể nàng làm như vậy rõ ràng không như mong muốn. Trần Đào khí nghiến răng nghiến lợi, dùng oán hận ánh mắt chừng lấy Dương Úc San mặt. Ta nói những lời này chính ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút. Không có việc gì lời nói ta liền đi trước. Dương Úc San đứng dậy chuẩn bị rời đi. Ngươi đứng lại đó cho ta. Trần Đào rốt cục kìm nén không được. Hắn bỗng nhiên từ trên giường nhảy lên. Sau đó ôm chặt lấy Dương Úc San đem nàng hung hăng vung ra trên giường bệnh. A, ngươi làm gì? Dương Úc San cấp tốc ngồi dậy. Nhìn đến phía trước nhào tới Trần Đào. Lập tức một chân đá đi. Dương Úc San hình thể sung mãn khung xương so sánh lớn. Một thân khí lực thật đúng là không nhỏ. Trần Đào trong lúc nhất thời còn thật không làm gì được nữ nhân này. Lưu manh tự có lưu manh biện pháp. Trần Đào lại đem chính mình quần cởi xuống. Đè nén tiếng cười nói ra. Nhìn xem, đều lưu giữ đầy sắp nổ tung. Nơi này rất đau a. Giúp ta một chút làm ra đến đi. Dùng ngươi ngón tay nặn một cái. Không phải vậy dùng miệng cũng tốt. Y tá trưởng, có được hay không vậy? Loại kia giống nói hộ tiếng âm. Làm Dương Úc San rung động đấu. Nàng không dám nhìn tới. Cái này cho Trần Đào cơ hội. Trần Đào bổ nhào qua Dương Úc San ân đến giường phía trên. Đúng lúc này, cửa phòng bệnh đột nhiên phanh một tiếng bị người đá văng. Trần Đào khẩn trương xoay đầu lại, bởi vì ánh sáng tương đối tối, Trần Đào chỉ thấy loáng thoáng có một bóng người tránh qua đến. Sau đó chếch eo đau đớn một hồi, tựa như là bị người đá một chân. Tô Dương, Trần Đào bị người đá ngã lăn, giành lấy tự do. Dương Úc San nhìn đến Tô Dương bóng người, nàng khóc đứng dậy bổ nhào vào Tô Dương trong ngực, ngăn không được địa ríu rít khóc ồ lên. Tô Dương lấy tay vỗ nhẹ nhẹ đánh trong ngực bộ dáng lưng ôn nhu nói, đi ra bên ngoài chờ ta một hồi. Hắn trên mặt biểu lộ nhìn lấy thật ấm áp, còn mang theo nụ cười, nhưng trong mắt chỗ sâu lại như là tháng chạp trời đông giá rét đồng dạng đầy tràn sát khí. Tô Dương đem Úc San đỡ đến ngoài cửa, sau đó tự mình một người vào nhà, cũng đem cửa phòng đóng lại, đến đón lấy muốn phát sinh nữ tính không nên sự tình. Rất huyết tinh, Tô Dương sợ hãi hù đến nàng. Dương Úc San song tay ôm lấy trước ngực đứng ở trong hành lang. Trên hành lang vẫn như cũ tương đương an tĩnh, giống là chuyện gì đều không phát sinh giống như. Trong phòng bệnh cũng không có động tĩnh. Cái này khiến Dương Úc San rất nghi hoặc, vì cái gì chính mình nghe không được trong phòng bệnh động tĩnh. Nàng một bên rơi lệ một vừa sửa sang lại lộn xộn quần áo. Cái kia nước mắt như mưa bộ dáng nhìn qua rất là đáng thương. A, như là như mổ heo tiếng kêu thảm thiết trong phòng vang dội. Bởi vì kết giới cách trở, trong phòng động tĩnh một chút cũng truyền không đi ra. Tô Dương thỏa thích nhìn lấy Trần Đào biểu diễn, trắng như tuyết ga giường bị máu tươi nhiễm đỏ. Cách đó không xa còn có một cái tiểu thịt ruột. Đó là từ trên người Trần Đào lấy xuống đồ vật. Trần Đào đã biến thành thế kỷ mới thái giám. Ta không chỉ có muốn đem ngươi biến thành thái giám, còn muốn cho ngươi thành là chân chính tàn phế. Hai tay hai chân, từ hôm nay về sau cũng đừng nghĩ lại dùng. Tô Dương biểu lộ rất bình tĩnh. Ngón tay xẹt qua, Trần Đào ngất đi. Hắn gân tay gân chân toàn bộ bị đánh gãy. Bởi vì thủ pháp đặc thù, lần nữa chữa trị lời nói cần hao phí phi thường khủng bố linh lực. Đến đón lấy trong đời, Trần Đào đoán chừng đều phải trên giường vượt qua. Tô Dương hướng trong phòng bệnh đi ra, ôm Dương Úc San hồi phòng nghỉ. Qua tắc vài phút Dương Úc San mới hồi phục tinh thần lại. Nàng bưng lấy một chén nước nóng ngồi tại cạnh giường yên lặng ngẩn người. Thân thể vẫn tại hơi hơi run rẩy. Hết thảy đều đi qua. Không có việc gì. Tô Dương chuyển cái ghế ngồi đến Dương Úc San trước mặt. Mỉm cười nói, cái kia gia hỏa đã bị ta phế. Về sau sẽ không bao giờ lại tìm ngươi phiền phức. Dương Úc San uống ngụm trà nóng. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngồi ở trước mặt mình Tô Dương. Chỉ thấy hắn dáng người vĩ ngạn, ngũ quan hình dáng rõ ràng mà thâm thúy, giống như Hy Lạp điêu khắc, u ám thâm thúy băng mắt tử, lộ ra cuồng cũng không câu nệ, tà mị gợi cảm. Tô Dương lập thể ngũ quan đao khắc giống như tuấn mỹ. Cả người phát ra một loại khí tức cường đại. Tuấn Mỹ trên mặt lúc này ngậm lấy một vệt phóng đãng không câu nệ mỉm cười. Tục ngữ nói trong mắt người tình biến thành Tây Thi. Dương Úc San nhìn Tô Dương thời điểm cảm thấy bất luận nhìn thế nào đều cực kỳ đẹp đẽ. Tô Dương, cảm ơn ngươi, thật không biết phải tạ ơn ngươi như thế nào mới tốt. Đây là Dương Úc San lời thật lòng, nếu như Tô Dương lúc đó không có chạy đến, không biết hội là dạng gì hậu quả, chỉ là như vậy muốn tự khiến người cảm thấy lông tơ dựng đứng. Ngươi nói loại lời này cũng quá khách khí. Úc San, ngươi thế nhưng là bạn gái của ta đâu. Bảo hộ ngươi không phải cần phải sao? Nào có, ta còn không có đồng ý đây. Tâm tình đột nhiên biến đến vui vẻ. Dương Úc San đối Tô Dương lộ ra ôn nhu nụ cười. Tô Dương thân thủ bắt được Dương Úc San tay, cười nói, cái kia Úc San ngươi đánh tính toán cái gì thời điểm đồng ý. Cho dù là bây giờ dưới tình huống như vậy, Úc San vẫn là như vậy, cao quý xinh đẹp, một đôi đen nhánh sáng ngời mắt to, mềm mại no bụng giấu giếm môi đỏ, rảo xinh đẹp hoạt bát mũi ngọc xinh xắn xinh ở nàng cái kia mỹ lệ thanh thuần. Dịu dàng trang nhã tuyệt sắc rảo má lúm đồng tiền phía trên. Lại thêm nàng dây kia điều yêu mỹ mịn màng cái má. Mịn màng mặt, hiển nhiên một cái quốc sắc thiên hương đại mỹ nhân nhi. Dương Úc San vốn là buộc tóc bản thảo đứng thẳng, cuốn lại một đoàn quấn quanh ở trên đầu. Thế nhưng là bây giờ lại đánh tan tùy ý choàng tại châu tròn ngọc sáng trên vai thơm. Lộ ra 10 phần tùy ý, trên mặt nhỏ thi phấn trang điểm, hai mắt có chút mệt mỏi, nhưng là y nguyên không che đậy tự thân thành thục nữ nhân đặc biệt khí chất. Không biết, Dương Úc San đem đầu nghiêng qua một bên, không có cho ra Tô Dương sáng tỏ trả lời. Nhưng khóe miệng nàng hơi gấp mang theo chút dí dỏm nụ cười. Cái này khiến Tô Dương ý thức được một ít gì đó. Tô Dương lấy ra Dương Úc San trong tay cái ly để qua một bên. Sau đó tiếp cận qua tùy tại mỹ nhân nhi trắng như tuyết gương mặt bên trên hôn một cái. Chán ghét, Dương Úc San lấy tay đẩy ra nam nhân đầu. Ngang nam nhân một cái nói, không cho phép chiếm ta tiện nghi. Tô Dương cười nhạt một tiếng, sau đó đúng là đột nhiên đem Dương Úc San ôm đến trong lồng ngực của mình. Bỗng nhiên hôn đến Úc San cái kia mềm mại môi đỏ phía trên. Dương Úc San vậy mà không có phản kháng, cơ hồ bị Trần Đào lăng nhục cảm giác sợ hãi, trống rỗng cảm giác bất an chiếm cứ nàng tâm, vô ý thức tìm kiếm có thể ỷ lại người. Tô Dương cùng Trần Đào khác biệt. Hắn rất ôn nhu, giống như trấn an nàng giống như, dùng hai tay ôm ấp nàng, cho nàng lấy ấm áp, để cho nàng dần dần thích ứng, hơn nữa còn chủ động thân thủ ôm lấy nam nhân cổ. Hơi hơi há miệng nhỏ tùy ý nam nhân muốn làm gì thì làm. Tô Dương cũng không có làm loạn, hắn chỉ là chiếm hữu Úc San hôn, nhưng trong phòng nghỉ chỉ có một cái giường. Cho nên hai người buổi tối là giúp vào với nhau nằm ngủ. Dương Úc San cảm giác rất hạnh phúc. Nàng giúp vào nam nhân yêu mến trong ngực. Hai mắt khép hờ lấy. Lông mày lông mi rất dịu dàng ngoan ngoãn. Đó là một loại hạnh phúc thỏa mãn. Nhẹ ôm lấy nàng. Tô Dương cảm giác mình tựa như là ôm lấy toàn bộ thế giới mỹ hảo. Vì cái này mỹ hảo. Hắn cảm thấy mình không có cái gì không thể vì nàng nỗ lực. Không có cái gì không thể vì nàng hy sinh. Tựa như mùa xuân chân ái vạn vật một dạng. Chân ái lấy nàng. Loại này chân ái là một loại thấu xương yêu quý. Dù là nàng rơi một sợi tóc, hắn cũng sẽ cảm thấy đau lòng. Tô Dương biết mình yêu mến Dương Úc San, mà lại yêu rất nhiều. Có phần này yêu. Hắn ôm Úc San thời điểm thậm chí không sao cả suy nghĩ làm chuyện xấu. Hắn chỉ muốn ôm nàng, hô hấp trên người nàng khí tức, theo nàng cùng một chỗ ngủ. Linh hồn có yêu, yêu có linh hồn cao hơn hết thảy. Người một khi có yêu, nhìn cái gì đều thuận mắt, nhìn cái gì đều dễ chịu, nhìn cái gì đều mỹ. Dương Úc San ngủ rất thơm. Nàng hỗn tạp mềm thân thể tựa như con mèo nhỏ rúc vào mẫu thân trong ngực một dạng. Thỏa mãn mà yên lòng tựa sát hắn. Theo môi nàng nhẹ nhàng phát ra nói mê. Thì như chính mình khi còn bé tại sông nhỏ bên trong phát ra tiếng hoan hô một dạng. Ngây thơ, thuần túy, hoàn toàn trở lại linh hồn thánh khiết. Cái này một giấc Dương Úc San ngủ vô cùng an tâm. Buổi sáng khi tỉnh dậy. Nàng phát hiện Tô Dương vẫn tại bên cạnh mình. Nam nhân này từ phía sau ôm lấy chính mình. Hai tay ôm vào chính mình trên lưng. Biểu hiện thành thật. Vẫn chưa làm ra cái gì quá phận cử động. Dương Úc San trên thân chỉ mặc vô cùng đơn bạc đồ ngủ màu trắng. Nàng da thịt tràn ngập trơn mượt cùng tinh tế tỉ mỉ. Ngăn cách hơi mỏng đồ ngủ ôm Úc San. Tô Dương chỉ cảm thấy vô cùng dễ chịu. Úc San thân thể mềm nhũn tràn ngập nhục cảm, mà lại cái kia thơm ngào ngạt khí tức luôn có thể để hắn vô cùng an tường. Cho nên cái này một giấc Tô Dương đồng dạng ngủ rất an tâm. Tối hôm qua là chính mình ma xui quỷ khiến, Dương Úc San không khỏi xấu hổ. Chính mình vậy mà lại đồng ý cùng nam nhân này ngủ đến cùng trên một cái giường. Còn thật là lớn gan đâu. Bất quá chính mình cùng hắn quan hệ đã phát sinh biến hóa. bạn bè trai gái ở giữa làm loại chuyện này cũng không tính quá phận. Chỉ là, chính mình giống như còn là lần đầu tiên cùng một người nam nhân như thế. Tỉnh, Tô Dương lúc này mở to mắt, buông ra Dương Úc San về sau liền ngồi xuống. Dương Úc San ân một tiếng, sau đó cũng ngồi dậy. Nàng hướng Tô Dương cười một tiếng, nói ra, ta đi tắm, chờ lát nữa cùng một chỗ đi xuống ăn điểm tâm. Tô Dương cười nói, hôm nay không dùng trực ban à? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?